quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Dương, tiếp theo phải làm thế nào? Kim Phi hỏi, ở lại đây hay tới Tiêu Cục? Không tới Tiêu Cục, cũng không thể ở lại đây. Tới Hoàng Cung, cửu công chúa lạnh lùng nói. Ta phải vào cung hỏi cho rốt, người muốn làm gì? Kim Phi kéo cửu công chúa sang một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ. Hoàng đế không phái người tới tiếp viện người, là do ông ấy không đúng, nhưng dù sao cũng là cha của người, bình tĩnh một chút, không cần phải đánh tới cửa. Hơn nữa, cứ cho là phải đánh, người của chúng ta cũng không đủ, đợi ta xử lý người Đông Man xong rồi nói tiếp được không? Ở thời đại phong kiến, vị trí hoàng đế rất quan trọng. Mặc dù Kim Phi cảm thấy Trần Cát là hôn quân, nhưng nếu như ông ta đột nhiên chết đi, Đại Khang nhất định sẽ hỗn loạn. Tiên sinh, ngài nghĩ cái gì vậy? Công chúa lén nhéo Kim Phi một cái. Nếu phụ hoàng muốn gây bất lợi cho ta thì sẽ không phái quân giáp đỏ tới báo vệ ta, chẳng qua ta chỉ cảm thấy chuyện hôm nay không đúng. Ơi này, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cấm quân lại không hề tới tiếp viện, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi, người cảm thấy cha của người. Kim Phi phát hiện tay của cửu công chúa lại duỗi tới bên hông mình, vội vàng sửa lời, người cảm thấy bệ hạ đã mất quyền kiểm soát cấm quân sao? Đúng vậy. Cửu công chúa gật đầu, nhắc tới chuyện này, ta có chuyện phải nói với người, ban ngày cổng thành đóng chặt, cấm quân gác cổng cũng đổi thành linh không phải người nhà họ Tần, lúc chiều Tân Trấn chạy một vòng ngoài thành cũng không vào được. Tại sao lại như vậy? Cửu công chúa nghe vậy, sắc mặt thay đổi, quay đầu hô. Tần Trấn, gói Tân Trấn nhanh chóng chạy tới, lập tức liên lạc với cục tình báo, ta muốn biết kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói tới chính sự. Thái độ của cửu công chúa lập tức thay đổi. Rõ, Tần Trấn trả lời một tiếng, dẫn hai thuộc hạ chạy ra ngoài. Tiên sinh, ta muốn mượn nhân viên hộ tống ở kinh thành dùng một chút. Cửu công chúa nhìn về phía Kim Phi, xảy ra chuyện như tối hôm nay, cô ấy phát hiện rằng người mình có thể tin tưởng nhất chỉ có thế là Kim Phi và nhân viên. Hộ tống dưới trướng y, Đại Lưu, sai người tới Tiêu Cục, bảo tất cả mọi người tới đây. Kim Phi quay đầu căn dặn Đại Lưu. Đây là lệnh bài của ta, các ngươi cầm lấy, nếu trên đường có người cản trở, giết không luận tội. Cửu công chúa lấy một miếng ngọc đưa cho Đại Lưu. Rõ, Đại Lưu nhận lấy lệnh bài rồi rời đi. Tiên sinh, vào nhà chờ đi. Cửu công chúa lại khôi phục lại nụ cười thường ngày. Mấy ngày trước Liêu Ấn đưa cho ta một ít trà mới, tiên sinh nếm thử xem. Chuyện tới nước này rồi, người còn có tâm trạng uống trà sao? Kim Phi kinh ngạc nhìn cửu công chúa. Những việc nên giao phó đã giao xong rồi, nhân viên hộ tống chưa tới cũng không thể tới hoàng cung, chúng ta chỉ có thể chờ, có sốt ruột cũng vô ích, không bằng ngồi xuống uống trà. Được thôi, Kim Phi gật đầu, theo cửu công chúa vào nhà chính. Ở trên bàn trong gian nhà chính có một lò đất nung màu đỏ, cửu công chúa không nhờ Thấm Nhi và Châu Nhi hỗ trợ mà tự mình đặt ấm trà lên lò, cầm hộp sắt và kẹp gỗ nhỏ bên. Cạnh thành thục hâm nóng tách trà và rót trà vào. Trước đây chưa từng nghe nói người còn biết pha trà đấy. Kim Phi không biết pha trà, nhưng động tác uyển chuyển của cửu công chúa khiến y cảm thấy rất quyến rũ. Cách chương